Chương 1468, đặc biệt trùng phùng phương thức. Lao thần côn, từng tại cổ kiếm đại lục đi theo phương thần bán tiên thụ. Bây giờ, đã phát triển đến mức độ này. Nếu không phải cảm ứng được khí tức quen thuộc, phương thần đều có chút không dám xác nhận, trước mắt cái này gốc đại thụ che trời, liền là năm đó Lao thần côn. Ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được tiểu tử ngươi. Nhìn thấy phương thần, Lao thần côn cu nở dê cao hứng phi thường. Lúc trước làm bạn phương thần, chinh chiến cổ kiếm đại lục. Trong lúc đó trải qua sinh tử, QNZ trải qua thay đổi rất nhanh. Thậm chí, Lao thần côn còn nhận qua thương thế rất nặng, hết thể đều là bởi vì phương thần. Giữa bọn hắn hữu tình, không cần ngôn ngữ đến thuyết minh. Lúc trước, phương thần muốn rời khỏi cổ kiếm đại lục, tiến về vực ngoại. Lao thần côn không cùng lấy đi, lưu tại cổ kiếm đại lục. Nguyên bản nó là nghĩ, tại cổ kiếm đại lục bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng mà, tại một lần ngoài ý muốn thám hiểm bên trong, bị vây ở dưới nền đất, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Cái này cũng dẫn đến, phương thần lần trước trở về cổ kiếm đại lục, không có phát hiện Lao thần côn nguyên nhân. Ai có thể nghĩ tới, Lao thần côn cùng dùng loại này phương thức đặc biệt, cùng phương thần trùng phùng. Lao thần côn, ngươi làm sao lại theo hư không hải dương chỗ sâu xuất hiện đầu phương thần hỏi. Hắn ngồi tại Lao thần côn trên thân, đã lâu cảm giác. Một lần nữa phủ trong lòng. Tiểu liên tiểu lão thử cu nở dê xuất hiện. Lao thần côn, có nhớ hay không ngươi chuột ra ta tiểu lão thử cười ha hà nói. Chuột ra, ngươi cu nở dê tại A, ta thật cao hứng, lập tức nhìn thấy các ngươi hai cái. Lao thần côn phi thường kích động. Từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới sẽ ở này trùng phùng. Lao thần côn, đến cùng chuyện gì xảy ra phương thần dò hỏi. Lao thần côn cố gắng kềm chế nội tâm kích động. Toàn tức chậm rãi giải thích. Làm nghe xong lão thần côn sau khi giải thích, phương thần cũng là khiếp sợ không thôi. Chính mình rời đi cổ kiếm đại lục về sau, lão thần côn một mực tại trong đại lục tu hành. Đã trưởng thành là tiên thụ nó, có một ngày trong lúc vô tình phát hiện cổ kiếm đại lục dưới nền đất, tựa hồ rất đặc biệt. Lòng hiếu kỳ điều khiển, tựu chui vào dưới nền đất. Ai có thể nghĩ tới, tại cổ kiếm đại lục dưới nền đất, có một cái rất lớn âm dương lưỡng nghi vòng tròn. Lao thần côn bị vây ở âm dương lưỡng nghi vòng tròn bên trong, không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Nó phi thường hối hận, vì sao muốn xuống tới xem xét. Nhưng là thì đã trễ, rơi vào đường cùng, Lao thần côn chỉ có thể an tĩnh tại âm dương lưỡng nghi vòng tròn nội tu đi. Vừa tu hành liền là nhiều năm như vậy. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại âm dương lưỡng nghi vòng tròn bên trên tu hành, Lao thần côn tốc độ phát triển, phi thường kinh người. Không ra thời gian mấy năm. Lão thần côn đã đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Về sau, âm dương lưỡng nghi bàn quay đang thong thả di động tới. Lão thần côn thì là vẫn tại tu hành. Thẳng đến trước mấy ngày, Lão thần côn triệt để tìm hiểu âm dương lưỡng nghi bàn quay bên trên truyền thừa về sau, thực lực tăng vọt, đạt đến thông thiên địa bộ. Sau đó, đem âm dương lưỡng nghi bàn quay trực tiếp thôn phệ. Sau khi thôn phệ, nó chu thân thể cấp tốc trưởng thành, xông thẳng tới chân trời. Theo hư không hải dương chỗ sâu, một mực tăng lên, thẳng đến sông phá lục trúc đảo giới bích, cắm rễ lục trúc đảo phía trên. Kỳ thật Lao thần côn cũng không biết, nơi này chính là vực ngoại. Nó vốn định trở lại cổ kiếm đại lục, nhưng mà lại ngoài ý muốn đi tới lục trúc đảo. Còn như thế nào đến nơi đây, nghĩ đến cũng là âm dương lưỡng nghi bản quay nguyên nhân đi. Lợi hại! Tiểu Lao thử cùng phương thần nhịn không được cho Lao thần côn giơ ngón tay cái lên. Lao thần côn kinh lịch. Có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Không cách nào tưởng tượng, một viên đại thụ che trời, theo hư không hải dương chỗ sâu, một mực trưởng thành, xông phá lục trúc đảo giới bích, xông thẳng tới chân trời. Loại kia cờ hờ nở động chẳng cảnh, phương thần có chút tiếc nuối chính mình không có nhìn thấy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lao thần côn trên thân, có một tia khí tức thần thánh. Ngươi đạt tới cảnh giới gì phương thần dò hỏi. Năm đó ngươi rời đi cổ kiếm đại lục thời điểm. Ta liền đã đạt đến tiên thụ cấp bậc. Đi qua mấy năm này tu luyện, ta đã đụng chạm đến thần cấp cánh cửa. Lao thần côn nói. Nghe vậy, phương thần cùng tiểu lão thử nhau nhau kinh ngạc. Nếu là có thể trưởng thành là thần thụ cấp bậc, kia tất sẽ chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Lao thần côn, ngươi rất mạnh a tiểu lão thử cười nói. Nó nhẹ nhàng bẻ một mảnh lá cây, một cái nuốt ăn. Không tệ, rất nồng nặc thần thánh khí tức. Tiểu lão thử cười ha ha. Toàn tức thuận tay nhiều hái được vài miếng. Đối với cái này, Lao thần côn ngược lại là không nói gì. Muốn bước vào thần cấp, nào có dễ dàng như vậy. Kinh lịch rất nhiều, Lao thần côn cu nở dê nghi thoáng. Bọn hắn loại thực vật này, thần cấp liền là đỉnh phong nhất. Mà nó nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, mình có thể trưởng thành đến một bước này. Không chút nào khoa trương, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thực vật bên trong cảnh giới của nó, đã đạt đến cao cấp nhất. Trừ phi là thần giới thực vật, bằng không mà nói, không thể so sánh. Ta mặc dù đụng chạm đến thần cấp cánh cửa, nhưng lại một mực không cách nào bước ra một bước kia. Lao thần côn nói, dựa theo lão thần côn phỏng đoán, thực lực của nó, nhiều nhất cũng liền tương đương với sinh tử cảnh đế quân mà thôi. Sinh tử cảnh đế quân, người khác không biết đủ có được hay không tiểu lao thử bĩu môi một cái nói. Năm đó, lao thần côn còn đi theo phía sau mình chuột ra gọi, trong lúc bất chi bất giác, nó đã phát triển đến một bước này. Lục Trúc Đảo là lãnh địa của ta, về sau ngươi tiểu cắm rễ ở chỗ này đi. Phương Thần lên tiếng nói. Tốt, ta cũng đã lâu không có cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Lao thần côn cười nói. Phương Thần trong lòng có chút cảm thán. Lao thần côn thông thiên, đứng lặng tại Lục Trúc Đảo. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, từ nay về sau, Lao thần côn mới là Lục Trúc Đảo thủ hộ giả. Ngươi có thể hay không thu nhỏ A tiểu Lao thử hỏi. Soạt lao thần côn chu thân thể chập chờn, sau đó một mảnh lá cây rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ lao thần côn. Đây là ý niệm của ta, đi, chúng ta ca ba ca y đi uống rượu. Dứt lời, lao thần côn một ngựa đi đầu, hóa thành lưu quang, đáp xuống. Phương Thần cùng tiểu lao thử liếc mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ tiếu tiếu. Từ biệt nhiều năm, lao thần côn vẫn là bộ này đức hạnh. Một ngày này, đại thụ che trời xuất hiện, chấn kinh toàn bộ Lục Trúc Đảo. Bất quá, không lâu sau đó, đảo chủ tiểu tuyên bố, đại thụ che trời chính là một gốc tiên thụ, là Lục Trúc Đảo khách nhân. Sau khi biết được tin tức này, kinh hoàng Lục Trúc Đảo mới từ từ bình tĩnh trở lại. Vì thế, dần phương bọn người tự mình tới hỏi thăm. Phương Thần nói đơn giản thoáng cái, vẫn là có chỗ giấu giếm. Nếu để cho ngoại giới biết được lão thần côn đã đụng chạm đến thần cấp cánh cửa, tất nhiên sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, liền xem như sinh tử cảnh đế quân, đều sẽ vô tình xuất thủ. Đây không phải là Phương Thần muốn xem đến. Lao thần côn cu nở dê thích hợp ngụy trang, che giấu tự thân khí tức, coi như sinh tử cảnh đế quân đến, cũng chỉ sẽ cho rằng nó là tiên thụ mà thôi. Cùng Lao thần côn trùng phùng, Phương Thần phi thường kích động. Bọn hắn người ba cái, hàn huyên ròng rã một đêm. Hôm sau Lao thần côn lung la lung lay, hôm qua uống rất nhiều ti cờ hở chuột ra huyết dịch, có chút chịu không được. Lâm vào hôn mê, vừa mới tỉnh táo lại. Chuột ra, máu của ngươi, càng thêm bá đạo. Lao thần côn vuốt ngông ngựa nói. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Tiểu Lao thử thần khí nói. Nhìn thấy hai cái này tên dở hơi, Phương Thần bật cười. Hắn rất từ lâu kinh không cười cao hứng như vậy. Cùng tiểu Lao thử đấu võ mồm sau khi, Lao thần côn đi đến Phương Thần bên cạnh. Tiểu tử, ta hôm qua theo hư không hải dương chỗ sâu lao ra, trên đường phát hiện một vài thứ. Lao thần côn thần bí hề hề nói. Thứ gì Phương Thần hỏi? Hư không hải dương, đối với nhân loại võ giả tới nói, vẫn luôn là cấm khu, mê tồn tại. Tại khoảng cách Lục Trúc Đảo phía dưới 5.000 mét chỗ, có một chỗ khoáng mạch. Lao thần côn no y nghe vậy, Phương Thần có chút tâm động. Cái gì khoáng mạch, cũng là một loại tài nguyên. Đối với Lục Trúc Đảo tới nói, tài nguyên thật sự là quá là quan trọng. Ta cu nở dê không rõ lắm trừ, ta xa xa nhìn một cái, kia một chỗ trong mỏ quảng khoáng thạch, tựa hồ cũng là xích hồng sắc, phía trên có phức tạp hoa văn. Lao thần côn cẩn thận hồi ức. Xích hồng sắc hư không hải dương chỗ sâu nghe vậy, tiểu lão thử mở to hai mắt nhìn. Truyền thừa của hắn trong trí nhớ, có rất nhiều loại khoáng thạch miêu tả. Xích hồng thủy mẫu mỏ. Tiểu lão thử nghẹn ngào kêu lên. Hư không hải dương. Thính ăn mòn rất mạnh. Dưới tình huống bình thường, khoáng thạch rất khó ở trong nước biển cất giữ. Mà có thể tại hư không hải dương bên trong ký sinh khoáng thạch, mà lại toàn thân xích hồng sắc, còn có phức tạp hoa văn, ngoại trừ xích hồng thủy mẫu mỏ bên ngoài, không có cái khác khoáng thạch. Sở dĩ, tiểu lao thử phi thường vững tin, lão thần côn nói tới, khẳng định là xích hồng thủy mẫu mỏ. Xích hồng thủy mẫu mỏ Phương Thần đối khoáng thạch không hiểu, do hỏi. Lão đại! Xích hồng thủy mẫu mỏ so với chúng ta trước đó đạt được lưu kim khoáng thạch mạch đều mạnh hơn rất nhiều, nếu ta có thể thôn vệ hắn nguyên thủy tổ thạch, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, nói không chừng còn có thể kích phát ngày thứ ba phu thần thông. Tiểu Lao thử kích động nói, tại truyền thừa của hắn trong trí nhớ, từ xưa đến nay vệ thiên thần thử nhất tộc cường giả tối đỉnh, đã từng kích phát 9 đại thiên phu thần thông. Mà hắn, chỉ là kích phát 2 cái mà thôi. Mà lại, xích hồng thủy mẫu mỏ đối với võ giả tu hành tới nói, QNZ cực kỳ trọng yếu. Tiểu Lao thử giải thích nói, xích hồng thủy mẫu mỏ bên trong, ẩn chứa thủy nguyên tố khí tức, thủy hệ người tu luyện trí bảo. Nếu thật sự là như thế, đáng giá đi tới một lần. Phương thần no ý mà lại, xích hồng thủy mẫu mỏ bên trong, trời sinh ẩn chứa trận pháp. Từ xưa đến nay, trận đạo đại tông môn, đều là dùng xích hồng thủy mẫu mỏ đến ma luyện trận đạo thiên tài. Tiểu Lao thử no y nghe vậy, phương thần trong lòng rung động. Càng ngày càng tâm động. 5.000 mét chỗ, bằng vào ta phòng ngự, hoàn toàn có thể chịu đựng áp lực. Bất quá liền sợ hải yêu nhất tộc tắc quái. Phương thần có chút lo lắng. Sợ cái gì, của ta chu thân thể khuyết tán ra đến, có thể hoàn toàn bao khỏa tòa này khoáng mạch. Chúng ta hoàn toàn có thể chiếm thành của mình, để nó trở thành chúng ta lục trúc đảo tài nguyên một trong. Chuyện tốt Lao thần côn. La hét muốn xuống dưới xem xét. Phương thần cân nhắc lợi hại về sau, chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Đã như vậy, vậy liền đi xuống xem một chút. Phương thần cười hát hát nói. Nếu thật là xích hồng thủy mẫu mỏ, tiểu phát đại tài. Các cạc cạc, ta chỉ muốn nuốt tan xích hồng thủy mẫu mỏ nguyên thủy tổ thạch. Tiểu Lao thử đối nguyên thủy tổ thạch, phi thường chờ mong. Đã từng nuốt tan lưu kim tổ thạch về sau, đối các loại hình tổ thạch, càng là thèm nhỏ dại không thôi. Một người, một chuột, một cây. Kết bạn mà đi, tiến vào hư không hải dương.